Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1436, chương 1438, khiêu khích ngươi. Ngươi thì giết, Sở Phong nguyên bản vẫn là hơi chút, có một ít sợ hãi. Sợ mình thật giết lão tổ hậu nhân, những lão tổ kia hội báo nổi, vạch mặt tới giết chính mình. Hiện tại có vũ tổ hứa hẹn, Sở Phong còn sợ hãi cay rắm. Giết cũng không có việc gì. Dù sao vũ tổ hội che chở chính mình. Cùng vũ tổ ở chung thời gian dài như vậy, Sở Phong đã sớm hiểu được vũ tổ một số tin tức. Tăng thêm ban đầu bản ma tổ, vũ tổ xếp hạng tuyệt đối có thể đi vào trước ba. Lại một cái cường đại như vậy bảo tiêu trông coi chính mình. Sở Phong căn bản không cần sợ hãi, tiến vào hắc ám thế giới, những cái kia sương mù màu đen trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Ngược lại sắc trời cũng sáng lên, mọi người thấy chung quanh tràng cảnh, cùng địa cầu có mấy điểm tương đồng, nhưng là hư không bên trong linh khí muốn so địa cầu phong phú không ít. Quả thực cũng là một mảnh tu luyện thánh địa. So những lão tổ kia nơi ở địa phương linh khí còn muốn nồng đậm. Tu vi đến Sở Phong cảnh giới này, đã xuất hiện một cái rất khó vượt tới cửa khẩu. Bây giờ muốn dựa vào hệ thống trở thành tổ cảnh cường giả, còn cần một đoạn thời gian rất dài. Chỉ dùng tông môn đệ tử nhóm điểm tính ngưỡng tới tu luyện, đối với hắn mà nói rất khó. Bất quá, có như thế phong phú linh khí, Sở Phong cảm giác mình khoảng cách đột phá cũng đã không xa. Muốn không các ngươi đi cấm khu A, ta ở chỗ này tu luyện. Sở Phong nói ra, nhìn ngươi cái kia chút tiền đồ, đều đã là thần kinh đỉnh phong cường giả. Còn như thế nghèo, như thế điểm linh khí, còn không có chúng ta tu luyện địa 1/3. Một cái cổ Phật thánh địa hòa thượng lạnh lùng, cười nói. Chiếm cứ nhiều như vậy tư nguyên, sống nhiều như vậy tuổi, các ngươi tu vi còn chưa tới tổ cảnh, ta rất thay các ngươi lo lắng. Sở Phong tùy ý nói ra, cả đám lời gì đều không nói thêm lời, lại nói chuyện với Sở Phong, bọn họ sợ mình thật bị tức chết. Hắc ám thế giới rất rộng lớn, so địa cầu còn rộng lớn hơn mấy chục lần. Vũ tổ mang theo mọi người ngự không phi hành một ngày thời gian, đi qua vạn dặm, lúc này mới đến hắc ám thế giới cấm khu. Bọn họ đến cấm khu cửa vào thời điểm, hắc ám thế giới tổ cảnh cường giả đã đang chờ. Hắc ám thế giới so với bọn hắn càng thêm cường đại, đến thiên tài có hơn 100 người, mà lại thật nhìn thấy những thứ này hắc ám thế kỷ cao tầng. Sở Phong mới biết được chính mình đối với hắc ám thế giới nhận biết có một ít mù quáng. Hắn coi là hắc ám thế giới bên trong tất cả mọi người là bị hắc ám bao quát. Trên đường đi bọn họ cũng nhìn thấy không ít hắc ám sinh vật. Cả đám đều bổ sung lấy một đoàn mây đen, nhưng là những cao tầng này không giống nhau. Cái kia hai cái hắc ám thế giới hoàng giả nhìn qua cùng nhân loại không có cái gì hai loại. Chủ yếu nhất là những cái kia hắc ám hoàng giả hậu nhân cũng đều cùng hắc ám hoàng giả không sai biệt lắm, trừ khí tức thoáng có một số khác biệt, tướng mạo đều không sai biệt nhiều. Đây mới là hắc ám thế giới trung kiên lực lượng. Hắc ám thế giới cùng địa cầu xem như kẻ thù truyền kiếp, cửu nhân gặp nhau hết sức đỏ mắt, còn không có tránh thức tiến vào cấm khu, song phương liền đã mở một chút bắt đầu thần thương khẩu chiến. Một số người quen cũ đều tại hai bên càng không ngừng miệng pháo oanh kích. Ít có người có thể tỉnh táo lại, có thể tới đều là một số lão tổ hậu nhân. Trên thực tế hắc ám thế giới lão tổ có hơn 100 người. Nhưng là những người này chia làm hai cái thế lực. Hai cái thế lực ở giữa nội đấu không ngừng. Này mới khiến địa cầu chúng ta có một đường sinh cơ. Muốn là hai người bọn họ thế lực liên hợp, địa cầu chúng ta chỉ sợ đã sớm bị công phá. Vũ tổ giải thích nói. Hai cái thế lực, một cái tên là Thiên Mệnh, một cái tên là Thiên Đình. thiên mệnh một phương vẫn luôn chủ trương xâm lấn địa cầu chúng ta. Thiên đình bảo trì trung lập, người muốn là giết người, không nên giết thiên đình người, muốn là sát thiên đình, nói không chừng để thiên đình lão tổ cũng ngược lại đến xâm lấn địa cầu. Hiểu chưa? Biết, Sở Phong miệng phía trên nói như vậy, nhưng là nội tâm lại có chút tham lam. Những người này đều là tổ cảnh cường giả hậu nhân, trên thân đồ tốt khẳng định không ít. Hắn mới lười nhác quản nhiều như vậy, chỉ cần có thể làm cho mình tu vi đến tổ cảnh. Đừng nói cái gì một cái hai cái, đem thiên đình cho toàn diệt hắn đều hết sức vui vẻ. Mình tới tổ cảnh, liền có thể trấn áp thế gian hết thảy địch. Những thứ này hắc ám hoàng giả trong mắt hắn đều tính toán không cái gì. Ngươi không muốn quăng trên miệng nói biết, ta mới vừa nói là lời gì, ngươi nghe đến sao? Vũ tổ có một ít nhức đầu. Nghe đến, đừng giết thiên đình người. Sở Phong nói ra, hắn nói chuyện cũng lười che lấp, đi vào hắc ám thế giới, tựa như là đi vào nhà mình một dạng, trực tiếp lớn tiếng nói ra, làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập tới. Thiên đình cũng tới một cái tổ cảnh cường giả, lúc này thời điểm nhìn lấy Sở Phong cả đám, nhàn nhạt cười, vũ tổ, nhân loại các ngươi lần này tựa hồ có một ít bành trướng a. Chỉ bằng mượn cái này cái mao đầu tiểu tử lực lượng, còn muốn giết ta thiên đình người. Không sai, chỉ bằng hắn lực lượng, liền có thể giết các ngươi thiên đình tuổi trẻ vương giả. Vũ tổ gật gật đầu nói, ngươi bây giờ thật có một ít bành trướng, xem ra ngươi là quên lên một lần cấm khu hành trình. Cái kia tổ cảnh cường giả không kiêu không gấp, chậm rãi nói ra, lên một lần cấm khu chuyến đi, địa cầu nhân loại thương vong hơn phân nửa, đi vào 40 người, sau cùng chỉ còn lại có 18 người đi ra. Hơn nữa còn không có sinh ra một cái tuổi trẻ tổ cảnh cường giả. Này 1000 năm, hoa hạ tổ cảnh cường giả chỉ nhiều đi ra 2 người. Nghe vào thậm chí có một ít keo kiệt, nhưng là lần này, vũ tổ đặc biệt có lòng tin. Ngay tại vừa mới Sở Phong cho mình tiên khí về sau, vũ tổ thì được Sở Phong có một ít mù quáng tin tưởng. Tiểu tử này tính cả tiên khí đều có thể ngưng luyện ra đến. Còn có chuyện gì là hắn làm không được? Đừng nói là giết người, liền xem như trở thành tổ cảnh cường giả đều không nói chơi. Thiên đình muốn là, vũ tổ phụ ra một câu. Minh bạch, Sở Phong gật gật đầu. Cái này chính hợp ý. Trong lúc nhất thời, thiên đình tổ cảnh cường giả cười càng phát ra hăng say. Ngươi để một tên mao đầu tiểu tử đến chảm ta thiên đình cường giả. Ta nhìn tiểu tử này tuổi tác mới 21 tuổi a. Địa cầu các ngươi là thật không có người. Làm sao để một cái 21 tuổi tiểu hài tử đi tìm cái chết? Chịu chết không chịu chết, các ngươi một hồi biết. Vũ Vương cười nhạo nói, tiểu tử, ngươi vẫn là lui ra a. Thật tiến vào cấm khu liền không có người đường lui. Thiên mệnh thế lực có người vừa cười vừa nói. Không sai, ta cũng cảm thấy đem ngươi để lên đến có chút không tốt. Dù sao tu vi quá thấp, không tốt đẹp gì chơi. Muốn giết cứ giết nhân loại các ngươi cao giai tu sĩ. Lúc này mới chơi vui. Có người nhe răng cười, ngữ khí âm u, còn có cái tiểu nha đầu này. Hẳn là cũng 21 tuổi khoảng chừng a. Ta nhìn địa cầu các ngươi thật sự là không có cứu. Vậy mà đưa pháo hôi qua đi tìm cái chết. Những người kia chỉ Liên Nhược nói ra. Liên Nhược cùng Sở Phong đều không nói gì. Bất quá nhìn lấy cái này tuổi trẻ hắc ám vương đám người. Hai người ánh mắt hoàn toàn nhất trí. Tất cả đều bốc lên lục quang. Giống như là đói khát thật lâu đói giống như lang. Những người này trên thân đồ tốt không ít, hẳn là có thể trợ giúp hai người đột phá thần cảnh đến tổ cảnh. Lần này hắc ám thế giới không có uổng phí đến. Sở Phong không bình tĩnh, lấy thần cảnh đến liền muốn lấy tổ cảnh ra ngoài. Bạn đang nghe radio